Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, thai nghén thần văn. Hy vọng có thể tới kịp. Trong động phủ, Dương Trần thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Hám sơn quyền tu luyện, hàng đầu làm chính là thai nghén thần văn. Hồi tưởng lại lúc trước dùng kiếm đao điêu khắc thần văn kinh lịch, Dương Trần liền cảm giác lưng phát lạnh. Loại kinh nghiệm này để hắn suốt đời khó quên. Thai nghén thần văn cùng điêu khắc thần văn là hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức. Không cần Dương Trần lại dùng đao khắc đi điêu khắc, chỉ cần hắn vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên công pháp, lấy ăn chỉ thần văn làm cơ sở, tiến hành thai nghén là được. Nhưng là đau đớn lại một chút sẽ không giảm bớt, ngược lại mãnh liệt hơn. Dương Trần nhếch nhếch miệng, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu bố trí một cái trận pháp. Đương nhiên, trận pháp này cũng không phải là hắn có khả năng tạo dựng, tất cả đều là mua sắm mà đến. Cũng chính bởi vì vậy mới đưa đến tốn hao tương đương đắt đỏ. Chỉ cần một trận pháp liền giá trị 100.000 điểm cống hiến. Đây là Dương Trần đối với tông môn có rất lớn cống hiến. Tất cả vật phẩm, tất cả đều là giá tiền thấp nhất. Nếu là đổi lại đệ tử khác, chỉ sợ 150.000 đều mua không được. Mụ nội nó, đều nhanh vượt qua một cái bình thường linh bảo. Dương Trần cảm giác 10 phần đau lòng. Điểm cống hiến này may mắn là lúc trước đánh cướp được. Nghĩ tới đây, hắn mới thăng bằng một chút. Ngay sau đó tập trung ý chí, bắt đầu cẩn thận ở chung quanh bố trí. Trận pháp nhất đạo, mênh mông huyền diệu, danh xưng thế gian khó tu luyện nhất. Nó không chỉ cần phải cường đại tinh thần, còn cần siêu cường lực khống chế. Bình thường võ giả căn bản là không có cách khống chế. Bất quá, một chút tương đối thông dụng trận pháp lại có thể trải qua đặc thù đường tắt, trực tiếp kích phát ra tới. Tỉ như trận đồ. Trận đồ chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là truyền thừa trận pháp. Loại này trận đồ chỉ có cường đại trận pháp sư mới có thể xem hiểu. Mà đổi thành một loại chính là đã bố trí tốt trận pháp, chỉ cần võ giả vận chuyển nguyên khí kích phát là đủ. Dương Trần mua chính là loại sau trận đồ. Cái này trận đồ tên là Cấm Phong, tác dụng duy nhất chính là đem một cỡ nhỏ không gian triệt để phong ấn. Dương Trần sở dĩ như vậy chính là tránh cho bởi vì đau đớn mà bàn tay run run. Chung quanh đơn giản cơ sở bố trí xong về sau, hắn hít sâu một hơi, lấy ra thai nghén thần văn cần có đặc thù vật liệu. Sau đó bàn tay ném đi, một cái quyển trục liền trên không trung mở ra. Cấm Phong, Dương Trần khẽ quát một tiếng, thể nội tu vi nhanh chóng dung nhập vào quyển trục kia bên trong. Sau đó toàn bộ quyển trục đột nhiên quang mang lập lòe. Một cỗ kỳ dị trận pháp ba động đột nhiên phun trào ra. Dương Trần chung quanh hơn một trượng không gian, trong nháy mắt này như là có thiên ti vạn lũ rất nhỏ quang mang lưu chuyển đồng dạng. Hắn hành động trong nháy mắt biến chậm chạp đứng lên. Dương Trần thấy thế không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, trong nhẫn không gian liền hiện ra hơn vạn linh thạch hạ phẩm. Những linh thạch kia trong gào thét, toàn bộ dung nhập vào trận đồ bên trong. Bỗng nhiên, Dương Trần chung quanh, toàn bộ không gian đều truyền ra kỳ dị tiếng vang, tựa như là nước nhanh chóng đông thành băng đồng dạng, hết sức kỳ lạ. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân hình lại không cách nào động đậy nửa phần, trừ phi trong trận đồ linh thạch hạ phẩm tiêu hao hoàn tất, hắn có thể lần nữa hành động. Dương Trần trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ, dù sao đây là hắn lần thứ nhất vận dụng trận đồ. Thử vận chuyển tu vi đi dung chuyển, lại làm không được, loại kia giam cầm chi lực, cho dù là tụ nguyên cảnh cửu trọng, chỉ sợ cũng không cách nào tránh thoát. Bắt đầu đi, giải quyết nỗi lo về sau. Dương Trần liền bắt đầu chính thức tu luyện Hám Sơn Quyền. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ngự thần nhị trọng thiên bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ ba động kỳ dị từ hắn thể nội lặng lẽ phun trào ra. Hắn ngón trỏ lúc đầu ẩn nấp đi thần văn, trong nháy mắt này vậy mà hiện lên đi ra, sau đó theo ba động mãnh liệt, cái kia thần văn tựa như đang sống, bắt đầu sinh trưởng đứng lên. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị xong thai nghén vật liệu cũng nhanh chóng dung nhập trong đó. Một cỗ toàn tâm đau đớn bỗng nhiên xông lên đầu, làm cho không người nào có thể chịu đựng. Chỉ là tức thì ở giữa Dương Trần cái trán liền có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống. Thời gian lặng yên mà qua, loại này thai nghén cực kỳ chậm chạp. Thần văn đầu tiên là lấy ăn chỉ làm trung tâm, từ từ che kín nửa cái bàn tay. Sau đó ngay tại nó muốn tiếp tục một sát na, đột nhiên xuất hiện một tia hỗn loạn dấu hiệu. Trong nháy mắt, toàn bộ thai nghén quá trình thất bại trong gang tấc. Đáng chết, Dương Trần trong lòng thầm mắng một tiếng. Loại đau đớn kia, cho dù là lấy định lực của hắn, đều không thể chịu đựng quá lâu. Thai nghén thần văn chủ yếu chính là muốn tập trung lực chú ý, không thể có chút nào sai lầm. Có thể càng là tinh thần tập trung, loại đau đớn kia liền càng phát rõ ràng. Cũng đưa đến thai nghén càng về sau càng ngày càng gian nan, hơi có một chút sơ sẩy, hết thảy liền phí công. Dương Trần hít sâu một hơi, từ từ đem dung nhập vào da thịt bên trong vật liệu, từng điểm bước ra bên ngoài cơ thể, đợi cho bàn tay không có một tia vật liệu về sau. Hắn liền bắt đầu một vòng mới nếm thử, một lần, hai lần, ba lần, mười lần, đảo mắt thời gian một tháng, lặng ưng mà qua, nhưng Dương Trần thai nghén thần văn, nhưng không có một lần thành công qua. Hắn tiếp cận nhất thành công một lần, là đem thần văn dựng dục ba ngón tay. Nhưng lại tại muốn thai nghén cây thứ tư thời điểm, bởi vì tinh thần quá mức tập trung, đau đớn mãnh liệt đến không cách nào hình dung tình trạng, xuất hiện một tia hỗn loạn dấu hiệu, dẫn đến hết thảy đều tan thành bọt nước. Hắn âm thầm cắn răng, con mắt nhìn một chút xa xa trận đồ. Trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hao, trong đó hơn vạn linh thạch hạ phẩm, đã còn thừa không nhiều. Chỉ sợ tối đa cũng liền có thể kiên trì thời gian nửa tháng. Như còn không thể thai nghén thành công, liền phải chờ võ hội kết thúc, tu luyện lại. Dương Trần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Loại này thai nghén đơn giản quá khó khăn. Đây là tinh thần hắn thập phần cường đại. Nếu là đổi lại những người khác, đừng nói thai nghén thần văn, cho dù là điêu khắc, chỉ sợ đều làm không được. Nếu là ở trong động thiên chi bảo, có lẽ sẽ đơn giản một chút. Dương Trần hồi tưởng lại tại động thiên chi bảo thời gian tu luyện, không khỏi âm thầm than thở. Vậy tu luyện thạch thất bên trong có được cực kỳ kỳ lạ chi lực, có thể khiến người tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Đột nhiên trước mắt hắn sáng lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào tiến vào động thiên chi bảo bên trong, có thể khẩu quyết kia ta lại là nhớ kỹ ở trong lòng, không biết có tác dụng hay không. Ngay sau đó, Dương Trần bắt đầu mặc niệm khẩu quyết. Cái này nhất niệm chính là 10 lần, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ngay tại hắn dự định từ bỏ thời điểm, như có như không ở giữa, hắn lúc đầu có chút lòng rộn ràng tình, vậy mà dần dần bình tĩnh trở lại. Một cỗ trạng thái kỳ dị đột nhiên bao phủ trong lòng của hắn. Mặc dù không kịp động thiên chi bảo thạch thất rõ ràng, nhưng cũng có cực kỳ hiệu quả rõ rệt. Quả nhiên, cái này nhìn như phổ thông khẩu quyết, trên thực tế lại có một loại cực kỳ huyền ảo lý niệm. Dương Trần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn lúc đầu mang thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là làm được. Đối với lúc trước động thiên chi bảo chủ nhân hắn càng phát tò mò. Vị kia thực lực đạt tới phong thiên cảnh cường giả, đến tột cùng là loại nào tồn tại, lại có thể sáng tạo ra cường đại như vậy khẩu quyết. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ, có thể Dương Trần biết hiện tại thời gian cấp bách, không dám thất lễ, một bên trong lòng mặc niệm khẩu quyết, vừa bắt đầu vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.